Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Tu La Nguyệt Luân. Ta giải tại thân thể xung quanh khí cơ, có thể cảm ứng được một viên hình tròn vũ khí tại trên đầu ta xoay tròn lấy đảo qua, mang đi một mảng lớn bùn nhão. Cái này vũ khí sắc bén trình độ, thậm chí so ra mà vượt song Nguyệt Atula. Đây không phải tay nặc khách nhân đoạn, tựa như là cái kia ám Nguyệt Atula. Cái này nhận biết để cho ta kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay cả cảnh thất tinh đều ứng phó không được người, ta làm sao có thể đánh thắng được. Bất quá ta biết rõ, ám Nguyệt Atula năng lực là như thế nào kinh khủng. Trốn ở dưới mặt đất đúng không an toàn, chỉ có thể cứng rắn đầu này ra chui bên trên mặt đất. Bùn nhão hạ một đạo hàn lưu đảo qua, may mắn ta động tác nhanh, bằng không thì kém một chút liền bị hình tròn vũ khí chặt đứt eo sống lưng. Một duyên dáng yêu kiều thiếu nữ liền đứng tại thần thánh tài phán trưởng đỉnh đầu. Nàng đối với dưới chân nặc khách nhân này thủ lĩnh nửa điểm tôn trọng cũng không, mặc kệ đối phương cố gắng như thế nào đều không cách nào đem thiếu nữ chân dịch chuyển khỏi này tấm quái dị hình tượng tiến vào tầm mắt. Để mới từ bùn nhão xuống chui ra ngoài ta có chút hãi dị, lại có chút buồn cười. Người chính là Vương Lân. Lần trước cản trở ta ám sát người của cảnh thất tinh cũng ngươi. Người muốn tới giết ta à? Cũng đừng quên lần trước ngươi thị bị ai đánh chạy. Lôi Sơn Bộ Lạc thần thánh tài phán trưởng rốt cục cố gắng thông qua. Nắm tay đi lên chỉ một chút, nhưng thiếu nữ kia đã sớm biến mất ở trong không khí. Ám Nguyệt Atula năng lực đúng ẩn độn, cơ hồ tại một giây sau, một viên hình tròn vũ khí đã tại trước mắt ta không đủ nửa mét chỗ lặng yên xuất hiện. Mang theo vô song sát ý hung khí, tại một lát trước đó còn căn bản không có, tựa như đúng từ trong hư không đột nhiên tạo ra đồng dạng. Một tiếng cong, giòn tan, song long Atula dọc tại trước người, đỡ được mai vòng trạng vũ khí một kích. Nhưng ta cùng ám Nguyệt Atula kém hai cấp bậc, cứ việc song long Atula chi lực lấy lực lớn vô cùng lấy xương, cũng chịu không nổi vòng trạng vũ khí bên trên truyền đến vô song xung kích, bị chấn rút lui hai, ba bước. Còn chưa chờ ta biến chiêu, viên kia vòng trạng vũ khí lại lần nữa biến mất, trong chớp mắt lại từ cái ót không đủ nửa tấc chỗ xuất hiện. Còn có hết hay không? Ta vội vàng cúi đầu xuống, tránh thoát căn này không dung phát một kích, nhắm mắt lại quét qua. Song long Atula chính xác chọn chúng đồng dạng đông tây, chẳng qua truyền đến cũng không phải là trường thương đâm vào cảm giác, mà kim loại giao minh liên tiếp huyết dài. Người vậy mà cũng có được Atula vũ khí, đúng chưa từng trên người người chết đạt được sao? Trong tổ chức lại có người có thể dựa vào lực lượng của mình ngưng tụ ra 8 bộ kho vũ khí, cũng coi là một nhân tài. Ám Nguyệt lần nữa Atula hiện thân, hai cái bốn phía sắc bén vô song vòng trạng vũ khí bị bàn tay nhỏ của nàng cầm thật chặt, cho ta cảm giác tựa như đúng tam quốc vô song tôn thượng hương. Chỉ có điều ám Nguyệt Atula đúng một đầu tóc dài đen nhánh, mặc vào một thân bó sát người quần bò, áo đúng lưu hành nhất ăn mặc gọn gàng, vừa mới che khuất dưới ngực một vòng, lộ ra nhỏ bé thân eo, bị bao khỏa lực đàn hồi quần jean bên trong thon dài hai chân, tròn trịa bờ mông, tràn đầy thanh xuân thiếu nữ mị lực. Nhìn ánh mắt của ta cũng mang theo 3 phần hiếu kỳ, 7 phần sát ý. Nguyên lai ám Nguyệt Atula là một đôi song luân. Lần trước ta đều không có gặp cái này vũ khí chân diện mục. Thân pháp có thể ẩn độn vô thường, liền ngay cả vũ khí đều có thể thuấn gian di động. Ám Nguyệt Atula năng lực đúng, ta đã thấy Atula 8 bộ kho vũ khí trung mạnh nhất một. Khó trách ngay cả cảnh thất tinh loại kia cường nhân đều bị thiệt lớn. Lần trước ta đúng không có cách nào chống cự cảnh thất tinh thiên địa ngự nói kiếm. Cùng ngươi cũng không quan hệ. Coi như ngươi có thể biết ta xuất hiện phương vị, nhưng ngươi có đầy đủ cường đại sát chiêu đối kẻ bất tử thân thể tạo thành tổn thương a. Atula 8 bộ kho vũ khí bản thân liền đối kẻ bất tử có tác dụng khắc chế. Ta tin tưởng ngươi không phải không biết. Ta quét ngang song long Atula, Thân thể hơi cong, bỗng nhiên cao lớn gấp 3, biến thành cao 5 mét cự nhân. Đối phó dạng này có thể ẩn độn vô thường, thuấn gian di động địch nhân. Song Nguyệt Atula tốc độ không bằng Song Long Bạo Tăng lực lượng càng hữu dụng. Đối mặt Ám Nguyệt Atula, ta từ bỏ muốn chạy trốn suy nghĩ, bốc cháy lên tràn đầy chiến ý. Loại địch nhân này căn bản không có cách nào tránh, cũng không cách nào trốn, còn không bằng đánh cái thống khoái. Mặc dù trong tập đoàn có đối ngươi lệnh truy sát, bất quá ta cũng không muốn vào hôm nay giết ngươi. Ta là tới giết sạch Lôi Sơn bộ lạc người nạc khách. Giao ra Atula vũ khí, ta thả ngươi rời đi. Giao ra Atula vũ khí, ngươi khi ta ngớ ngẩn. Đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Song Long Atula theo ta hình thể bạo tăng, cũng dài đến 7 mét trở lên. So phổ thông thành niên cánh tay thật thô một vòng, một cái đơn giản đâm thẳng, liền chấn khí quyển phát ra đôm đốp thanh thúy nổ đùng. Ám Nguyệt Atula nhẹ nhàng cười một tiếng, lại biến mất tại không khí ở trong. Ta một khắc không ngừng vọt tới trước. Song Long Atula xoay tròn hung hăng kéo xuống. Mục tiêu lại Lôi Sơn bộ lạc thần thánh tài phán trưởng. Bằng vào ta bạo tăng 50 lần lực lượng, một cái rút kích sức lực bằng cả vạn quân. Bịch một tiếng vang trầm, thần thánh tài phán trưởng thần huy ngưng tụ thành vòng bảo hộ thế mà cũng không vỡ tan. Chẳng qua cả người hắn lại giống khí cầu đồng dạng bị đập. Người nặc khách thần thuật, đúng lấy mấy ngàn người tín niệm chi lực làm bản nguyên. Người chỉ cần giết chết tất cả nặc khách nhân, cái này thần thánh tài phán trưởng bên ngoài cơ thể thần huy liền sẽ biến mất. Hắn tất cả thần thuật cũng đều không cách nào phát động. Chỉ là dựa vào man lực cũng không thành. Chỉ cần người nặc khách không chết hết, người liền không có cách nào đánh vỡ tầng này bảo hộ. Ám Nguyệt Atula giọng nói nhu hòa, tựa hồ tại bên tai ta nói chuyện. Ta trở tay đem Song Long Atula quét ra. Tại rít lên một tiếng chung lần nữa cùng Ám Nguyệt Atula liều mạng một cái. Sau đó liền nghe đến hưu một tiếng. Một thanh phi luân hung hăng chém trở về. Ta nín hơi ngưng thần. Trường thương trong tay hướng phía trước đâm một cái. Lúc đầu từ phía sau bay tới Atula Nguyệt Luân. Tựa như ảo thuật đồng dạng đột nhiên biến mất. Từ trước mắt ta xuất hiện. Vừa lúc bị ta Song Long Atula chọn cái chính. Người thật hung nha. Câu nói này trước hai chữ còn xa tại hơn 10 mét. Sau hai chữ lại trôi dạt đến sau đầu của ta. Trong lòng hoảng hốt phía dưới ta trở tay một quyền đảo ra. Lại có một thanh sắc bén vô song Atula Nguyệt Luân đang chờ ta. Kẻ bất tử thân thể có thể không sợ phổ thông đạn. Coi như trên địa cầu có thể xưng sắc bén nhất duy linh dao phay chặt trên trăm nhiều xuống cũng. Chưa chắc có thể chém ra vết cắt. Nhưng trên đảo ác ma đại đa số đẳng cấp trong chiến đấu cũng khó khăn xưng kim cương bất hoại. Nếu là đụng tới sắc bén vô song, càng mang theo khắc chế kẻ bất tử thuộc tính ám tu la nguyệt luân. Về đúng cái gì kết quả? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.